Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Thân Phận Kiểm Nghiệm. Người mở miệng, là một gã mặc áo xanh mũi ưng lão già. Lão già nhìn về phía Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong hơi không kiên nhẫn. Cổ Phong cái này xem xét, trước mắt là một mặt rộng mở đại môn. Trên đó một khối khảm kim long văn bảng hiệu, Thanh Long Học Viện. Nguyên lai bất chi bất giác hai người đã đi tới Thanh Long cửa học viện. Bất quá giờ phút này môn khẩu lại là không có người nào. Liễu Mục Phong lúc này ôm quyền cười nói: "Vị tiền bối này, hai chúng ta đều là đến nhận lời mời Thanh Long Học Viện nội viện giáo sư." Cổ Phong không có mở miệng, ánh mắt đảo qua cái này mũi ưng lão già, phát hiện tu vi đúng là đã trải qua đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Không khỏi cảm thán, không hổ là Thanh Châu thứ nhất học phủ, trực tiếp liền điều động cái nguyên thần cảnh cường giả tới đón tân. Mau mau đi vào, trễ chút nữa, các ngươi coi như vào không được. Mũi ưng lão giả ánh mắt đảo qua hai người, đạm mạc một câu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Liễu Mục Phong mở miệng, lập tức cùng Cổ Phong hai người, đi vào trong cửa lớn, đi vào đại môn bên trong. Chính là một mảnh xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, cái này Thanh Long Học Viện chi bên trong thiên địa nguyên khí, đều là so ngoại giới nồng đậm rất nhiều. Tiến lên, Cổ Phong nghe nói phía trước nơi xa có âm thanh, chính là mở miệng, hai người theo ngọc thạch đường nhỏ bước nhanh mà đi. Rất nhanh, chính là nhìn thấy một mảnh phương viên ngàn trượng luyện võ tràng. Cái này luyện võ tràng ngày bình thường là Thanh Long Học Viện đệ tử võ kỹ trên lớp khóa chỗ. Ngày bình thường học viện giáo sư truyền thụ võ kỹ cũng là muốn ở chỗ này tiến hành. Bất quá hôm nay nơi này lại là tụ tập hơn ngàn phục sức khác nhau võ giả. Hiển nhiên cái này hơn nghìn người đều là đến nhận lời mời giáo sư. Cái này hơn nghìn người giờ phút này chia làm hai cái trái phải khu vực. Bên trái khu vực trong ước chừng có 1.000 võ giả, những võ giả này thực lực phần lớn đều cũng có ngự không cảnh, hiển nhiên bọn họ là đến nhận lời mời ngoại viện giáo sư. Mà phía bên phải, Cổ Phong ánh mắt quét xuống một cái, chỉ có 87 người. Cái này 87 người thực lực lớn nhiều đều là tại thần niệm cảnh, hiển nhiên đều là đến nhận lời mời nội viện giáo sư. Cái này cạnh tranh còn tưởng là thật là kịch liệt. Liễu Mục Phong không khỏi cảm thán, suy nghĩ một chút cũng phải, toàn bộ Thanh Châu, Hoàng Thành, bảy đại chủ thành, võ giả vô số, tông môn, gia tộc, quận bên trong, thậm chí một chút ẩn cư trong núi tu hành võ giả. Chỉ cần thực lực đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể mang theo thư đề cử đến nhận lời mời. Đồng thời Thanh Long Học Viện là Thanh Châu học phủ cao nhất, ở chỗ này trở thành giáo sư, lập tức địa vị phi phàm, so với bình thường tông môn trưởng lão thân phận còn cao quý hơn nhiều. Ai không muốn đến, Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong trực tiếp tiến vào phía bên phải 87 người trong đội ngũ. Lần này, tham dự nội viện nhận lời mời, có 89 người. Trước mọi người, có 2 người, bên trái 1 người, là một gã hai bên hông riêng phần mình đeo một thanh trường kiếm. Khuôn mặt rào thật lạnh như băng nữ tử. Phía bên phải một người là một gã tay cầm một thanh quạt lông, một mặt cao quý chi khí nho nhã nam tử. Tốt, thời gian đã đến. Cái kia nho nhã nam tử lúc này mở miệng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghiêm mặt, nhìn về phía hai người. Ta là Thanh Long Phó Viện trưởng Học Viện, Thanh Thiên Huyễn. Bên cạnh ta vị này là Thanh Long Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo, Thanh Minh Tâm. Hôm nay chiêu này xính đại hội, đem có hai người chúng ta chủ trì. Thanh Thiên Huyễn nhìn về phía đám người, nhàn nhạt một câu. Bên người, khí chất kia băng lãnh Thanh Minh Tâm khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là mong đợi. Hôm nay, ta Thanh Long Học Viện ngoại viện thông báo tuyển dụng giáo sư 100 người, trong đó võ đạo giáo sư 80 người, đan đạo giáo sư, khí đạo giáo sư, trận đạo giáo sư, phù đạo giáo sư, riêng phần mình 5 người. Thanh Thiên Huyễn mở miệng nói ra, ít như vậy, 1/10 tỷ lệ. Nghĩ đến Thanh Long học viện làm lão sư, thật sự rất khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cái kia rất nhiều ngự không cảnh võ giả nhao nhao mở miệng. Lần này, thế nhưng là đến hơn 1.000 người. Cuối cùng chỉ thông báo tuyển dụng 100 người. Cái này cạnh tranh áp lực, thật sự quá lớn. Đại ca, may mà chúng ta tu vi đủ cao. Bằng không cái này cạnh tranh thật sự thật đáng sợ. Liễu Mộc Phong ở một bên cảm khái. Cũng không hẳn vậy, nội viện thông báo tuyển dụng người. Chỉ sợ cũng là không nhiều. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Lần này, ta Thanh Long học viện tuyển nhận nội viện giáo sư 8 người. Võ đạo giáo sư 4 người. Đan đạo giáo sư. Khí đạo giáo sư. Trận đạo giáo sư. Phù đạo giáo sư. Riêng phần mình 1 người. Giờ phút này Thanh Thiên Huyễn lại là mở miệng. Bên này phần đông nhận lời mời nội viện giáo sư võ giả nghe xong. Lúc này sắc mặt nhao nhao biến hóa. 8-19 người, cạnh tranh 8 cái vị trí. Cái này có thể so sánh ngoại viện võ giả cạnh tranh còn lớn hơn. Đại ca, thật đúng là bị ngươi nói bên trong. Bất quá ta nhận lời mời là phù đạo giáo sư người cạnh tranh hẳn là sẽ ít một chút. Một bên Liễu Mộc Phong cảm thán mở miệng. Liễu Mộc Phong tu hành 800 năm, tu hành võ đạo đồng thời, lại là đi theo sư tôn tu hành phù đạo, tại võ kỹ phía trên, tu hành đồng dạng, nhưng ở phù đạo lên lại là cực kỳ không tầm thường. Cổ Phong mắt sáng lên, mặc dù võ đạo giáo sư có 4 cái vị trí, nhưng chắc hẳn người cạnh tranh sẽ phi thường nhiều. Tốt, phía dưới tiến hành thông báo tuyển dụng đại hội hạng thứ nhất. Thân phận kiểm nghiệm. Thanh Thiên Huyễn lại là mở miệng, thân phận này kiểm tra đo lường, là từ nhận lời mời ngoại viện giáo sư rất nhiều võ giả dẫn đầu triển khai. Chỉ thấy, một tên tu vi ngự không tiểu viên mãn võ giả đi ra phía trước, xuất ra một phong thư đề cử. Thanh Thiên Huyễn tiếp nhận cái này thư đề cử, thì thầm, tôn nổi bật, am hiểu hỏa thuộc tính võ kỹ, hỏa ưng quyền tạo nghệ sâu nhất. Phượng Vũ Thành Thành chủ Phượng Cửu ngày đề cử. Một bên Thanh Minh Tâm trên tay nạp giới hào quang lóe lên. Lúc này một cái họa trục từ hắn trong nạp giới bay ra. Mở ra họa trục, đây là một bức họa. Bức tranh này phía trên người cùng trước mắt tôn nổi bật giống như đúc. Nơi xa Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Thanh Long học viện quả thực quá cẩn thận, vì phòng ngừa có gian tế giả mạo. Phàm là đến nhận lời mời ngươi, đều sẽ nhất định phải sớm báo cáo tới. Nhưng sau Thanh Long học viện sẽ sớm điều tra, chuẩn bị kỹ càng những người này chân dung. Hôm nay cái này nhận lời mời thời điểm, lại một đối chiếu một cái. Liễu Mộc Phong lúc này mở miệng nói ra, Cổ Phong trong lòng trong lúc nhất thời tự hỏi, mình giả mạo là thiên diện. Thiên diện chưa bao giờ lấy chân hình tượng gặp qua người. Đối phương lại sẽ chuẩn bị ra cái dạng gì chân dung. Giờ phút này Thanh Minh Tâm đi đến người trước mắt phụ cận. Cặn kẽ trên dưới bắt đầu đánh giá. Cái này khối băng nữ đang làm gì? Chẳng lẽ coi trọng cái này tôn nổi bật? Liễu Mộc Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Dung mạo có thể dịch dung cải trang. Nàng là nhìn người nọ là không dịch dung. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Sự tình lần này chi khó giải quyết, có chút vượt qua Cổ Phong đoán trước. Liễu Mộc Phong giật mình, Thanh Minh Tâm kiểm tra một phen về sau, đối với Thanh Thiên Huyễn gật gật đầu. Thanh Thiên Huyễn nhìn về phía tôn nổi bật mở miệng, cái này thư đề cử thật là gió cửu thiên bút tích. Phía dưới thi triển một phen hỏa ưng quyền, là tôn nổi bật gật đầu. Lúc này song quyền phía trên, hỏa thuộc tính linh khí bộc phát, lập tức vô biên hỏa thuộc tính linh khí hội tụ phía dưới. Bên trên bầu trời, trọn vẹn huyễn hóa ra 9 cái to lớn hỏa ưng. Cái này hỏa ưng quyền, Cổ Phong cũng là biết được. Có thể cùng một chỗ ngưng luyện ra 9 cái hỏa ưng người quá mức thưa thớt. Người này đối với võ kỹ này, quả nhiên là nghiên cứu rất thấu triệt. Tốt, thân phận của ngươi không có vấn đề. Đến một bên đợi chờ. Lập tức Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Người kia lập tức ngoan ngoãn mà đi đến một bên. Cổ Phong cảm khái, có chân dung, có người kiểm tra đo lường hay không dịch dung, có đại nhân vật thân bút thư đề cử, tăng thêm căn cứ đối ứng am hiểu thủ đoạn xem xét. Như vậy thân phận kiểm nghiệm, loại người bình thường nghĩ đục nước béo cò, gần như không có khả năng. Tiếp xuống nguyên một đám võ giả tiến lên, trên cơ bản đều không có vấn đề gì. Rất nhanh, một tên tráng hán tiến lên, người này thư đề cử, dung mạo, am hiểu thủ đoạn, đều không có vấn đề gì. Tốt, người cũng thông qua, đến một bên đi. Thành Thiên Huyễn mở miệng, người kia một mặt vui mừng, mới vừa bước ra một bước, một bên Thanh Minh Tâm lại là lạnh giọng một câu. Chậm, tráng hán kia lúc này trong lòng giật mình, mở miệng, võ đạo tổng giáo có gì phân phó? Ha ha, đến ta Thanh Long học viện, còn muốn đục nước béo cò, xem ra ngươi là ngại mình mệnh quá dài. Tổng giáo, ta, phốc, người này lời còn chưa nói hết. Thanh Minh Tâm, bên hông chi kiếm chính là lóe ra một đạo lôi quang. Đám người thậm chí đều không thấy rõ nàng là thế nào xuất kiếm. Liền gặp tráng hán này trái tim đã bị đâm xuyên. Lập tức máu tươi bắn tung tóe. Người này trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Nguyên thần cảnh đại viên mãn tu vi. Kinh lôi kiếm. Cổ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng này tu vi đúng là đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tam bộ. Luyện hồn tam cảnh đệ nhị cảnh. Nguyên thần cảnh. Đồng thời đã là nguyên thần cảnh đại viên mãn. Hắn vừa rồi thi triển kiếm pháp, tên là kinh lôi kiếm, vì địa giai cực phẩm võ kỹ. Võ kỹ này xuất thủ nhanh chóng. Nếu như lôi điện, nhìn hắn bên hông treo song kiếm, chỉ sợ đã đến song lôi xuất khiếu cảnh giới. Còn có kiếm kia, Cổ Phong liếc mắt chính là nhìn ra. Hắn phẩm giai đã trải qua đạt tới địa giai cực phẩm binh khí liệt kê. Bậc này tu vi, bậc này võ kỹ, bậc này thần binh, bình thường cùng giai võ giả, chỉ sợ cũng sẽ không là cái này Thanh Minh Tâm đối thủ. Giết thường công công như thế võ giả, như là giết gà đồng dạng. Chính yếu nhất, nàng này quá ác, quá quả đoán, xuất thủ, căn bản không cho đối phương mảy may giải thích cơ hội. Đây là đối với mình lựa chọn, có tuyệt đối tự tin, có thể nói. Hôm nay Cổ Phong một khi bại lộ mình không phải là thiên diện. Ở đây nữ trước mặt, hậu quả chỉ có một đường chết. Thành Thiên Huyễn không có vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối tin tưởng Thanh Minh Tâm phán đoán. Chỉ thấy Thanh Minh Tâm đi đến này người bên cạnh. Tiếp theo, đúng là từ đó nhân thủ cổ tay bắt đầu. Bóc dòng dã một tấm da người. Người này da bị bóc. Người này khuôn mặt hoàn toàn cùng trên bức họa không giống nhau. Hiển nhiên là từ bên ngoài đến gian tế, người này cũng là đủ hung ác, đem cái kia chuẩn bị giả mạo người chém giết, đem cả trương da lột bỏ khoác trên người mình. Như thế rất khó có người phát hiện hắn dịch dung. Tất cả mọi người, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này võ đạo tổng giáo, quả thực quá lợi hại. Ngươi là như thế nào phát hiện? Thanh Thiên Huyễn nhìn về phía Thanh Minh Tâm. Thanh Minh Tâm nhàn nhạt mở miệng. Căn cứ trước đó điều tra, người này tuổi nhỏ thời điểm đùi phải quẳng gãy một lần. Từ đó về sau, hắn bước đi thời điểm liền là ưa thích chân phải bên ngoài khăng khăng. Mà vừa rồi hắn bước đi thời điểm, chân phải không có chút nào trách đi. Đám người giờ phút này trong lòng cảm thán, nghĩ tại cái này võ đạo tổng giáo không coi vào đâu đục nước béo cò. Quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tiếp theo. Cho tới chưa thời gian đều sắp hết, lại là bắt được mấy cái từ bên ngoài đến gian tế. Không thể nghi ngờ toàn bộ chết ở Thanh Minh Tâm dưới kiếm. Rốt cục, đến nhận lời mời nội viện giáo sư võ giả kiểm nghiệm thân phận. Cổ Phong sắc mặt không biến, nhưng trong lòng thì càng ngày càng trở nên nặng nề. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.